Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh như gió bay, thế như du long, di chuyển như nước chảy, một sức mạnh đất trời đánh về phía Tiêu Phàm đang ngây người như phỗng vì tiếng hét. Đây là đòn đánh tinh túy nhất của bát quái trưởng mà Lục Vũ Cầm bao năm tu luyện, cũng là phát tiết ra tâm tình vô cùng phức tạp trong lòng cô. Một tiếng bách vang lên rõ rành, đám người câm như hến đờ người nhìn phía trước. Một cô gái đang ôm lấy quần áo che trước ngực mình, đầu tóc hơi lộn xộn, đôi mắt xinh đẹp óng ánh, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu ngồi đó, một dáng vẻ vô cùng mê người. Mà người đàn ông bên cạnh cô lại đang chật vật nằm sấp trên mặt đất, mông hơi vểnh, vùi đầu xuống đất, không nhúc nhích, hệt như vừa mới bị gió lớn lật tung. Sắc trời phía ngoài lễ đường vừa tối đi, Tiêu Phàm ở xã võ thuật này đã một thời gian nhất định. Đội trưởng ca ca, còn đau không? Cơ Hạo Hạo nhìn những tia máu li ti trên khuôn mặt Tiêu Phàm, hơi đau lòng, vẻ mặt hệt như chính mình bị thương, bàn tay lại thò vào trong thau nước đá lấy ra một cái khăn mặt, vô cùng dịu dàng lau lau mặt Tiêu Phàm. Hồ Phỉ Phỉ lúc này cũng ngồi im bên cạnh Tiêu Phàm, dù không hề lên tiếng, nhưng vẫn khó che giấu được ý cười trong má y. Lúc này, Tiêu Phàm và Lục Vũ Cầm so tài thắng ai thua đã sớm không còn quan trọng nữa, bởi vì khi cảnh tượng khi xảy ra, cuộc tỉ thí vốn không còn cách nào tiến hành tiếp được. Bỗng nhiên xảy ra sự cô làm cho Tiêu Phàm ăn đủ một trường toàn lực của Lục Vũ Cầm, dù không bị thương tới gân cốt, nhưng với một đòn toàn lực này của Lục Vũ Cầm, thể diện của Tiêu Phàm vẫn để lại một dấu ấn ký. Vết đỏ mảnh mai dài nhỏ, người khác vừa nhìn đã biết đây là một kiệt tác làm ra bởi bàn tay của một người đẹp. Mà người đẹp lúc này đã cởi bộ đồ mình mặc ra. Cô không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của người nào đó đang ngồi xổm bên cạnh, mặt hơi đỏ, hai tay khoanh trước ngực, nhưng vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như cũ. Về chúng xã viên của xó võ thuật, từ sau lúc đó đã bị Lục Vũ Cầm xua đuổi đi hết. Thấy vị người tài được xưng là Tiêu Tông Sư kia bị xã trưởng của mình một trường tát cho bay lên trời vài thước, sau đó là bộ dạng ngã nhào xuống đất, đám người nào còn dám lỗ mãng, nhốn nháo hóa thành chim thú giải tán, tránh phải rước họa vào thân. Cảm giác hai gò má mình nóng rát dưới lớp đá lạnh, Tiêu Phàm cực kỳ phiền muộn. Cho nên nói, con gái cũng thật là... Đã nói là đừng so tài rồi thì lại nhất định phải so, kết quả lại náo nhiệt đến như vậy, cho mình ăn một trường, còn cảm thấy xấu hổ. Này, lại bôi thêm ít cao đi, ngày mai sẽ đỡ thôi. Lục Vũ Cầm không biết từ đâu tìm được hũ cao, ném cho Tiêu Phàm, hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta không phân cao thấp, lần sau lại tái chiến. Còn chiến, chiến cái đầu cô. Nghe Lục Vũ Cầm nói vậy, Tiêu Phàm thật sự nhịn không nổi nữa, gào lớn, loại chiến đấu vô nghĩa như thế này, con mụ này còn muốn tiếp tục nữa hả? Cô thì không sao, nhưng người bị thương là tôi đó. Nhưng chúng ta chưa phân thắng bại mà, Lục Vũ Cầm không phục, bèn lên tiếng giải thích. Còn chưa phân thắng bại, sớm biết như thế, lúc tôi cưỡi trên người cô khi nãy, quất cô chết luôn cho rồi. Anh, Lục Vũ Cầm chỉ vào Tiêu Phàm. Cảm thấy hơi khó thở, nhưng nàng trong lòng rất rõ những điều Tiêu Phàm nói đều là sự thật, nếu khi đó cô trúng mấy cú đấm của Tiêu Phàm, có lẽ thắng bại đã phân. Nhưng cô vẫn là không cam tâm chút nào. Dù sao, tôi cũng mặc kệ, tôi không chiến, cô muốn đánh nhau thì tìm cây gậy kia mà đánh. Tiêu Phàm nhếch đầu lên, dứt khoát không thèm để ý nữa. Đáng ghét, sao có thể như vậy được? Trong lòng Lục Vũ Cầm thầm oán giận. Mặc dù cô cực kỳ ghét tên ô yêu vương mệnh phàm này, nhưng trải qua lần tiếp xúc này, cô vẫn khá là công nhận Tiêu Phàm có thực lực. Không nói đến thân pháp cao thâm có thể tránh né được tất cả các đòn công, ngay cả sau đó Tiêu Phàm sử dụng một hệ liệt thủ đoạn hạ lưu, sau khi Lục Vũ Cầm suy nghĩ thật kỹ thì cảm thấy cũng có chút mạnh. Sau khi biết rõ một chiêu kia của Tiêu Phàm cũng không phải là khí kình, mà là dầu vừng thì Lục Vũ Cầm vô cùng phẫn nộ với loại thủ đoạn hèn hạ này. Nhưng thầm nghĩ lúc ấy, thứ mà Tiêu Phàm ném ra không phải dầu vừng mà là các loại kim bạc, trong lòng cô chợt cảm thấy thật sợ hãi. Võ công luyện tới cực hạn, nhặt hoa ném bướm đều có thể làm người khác bị thương, Lục Vũ Cầm vốn cho rằng đó chỉ là cách nói khoa trương mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, tin đồn này có lẽ cũng không phải là phóng đại. Ngón tay co lại, làm cho dầu vừng biến thành ám khí, dùng một thủ đoạn thần không biết quỷ không hay ném xuống chân mình. Thủ pháp như thế này, nếu như đổi lại thành thứ gì đó sắc bén, vậy chẳng phải mình xong đời rồi sao? Xem ra Tiêu Phàm lần này cũng không có ác ý gì với mình, nếu dùng chiêu ác độc hơn một chút, với thủ đoạn như vậy mà ném cục đá hay cái gì đó vào người mình, đoán chừng mình cũng phải bị thương nặng lắm. Mặt khác, nếu lấy kim loại làm ám khí mà ném. Lục Vũ Cầm được chứng kiến không ít, kiểu bắn dầu vừng như Tiêu Phàm, cũng là lần đầu tiên Lục Vũ Cầm nhìn thấy. Muốn làm cho chất lỏng tụ nhỏ lại trong tay mình để vẩy ra, thủ pháp cao thâm đến mức nào mới có thể làm được chứ? Trừ việc sợ hãi thán phục kỹ nghệ tay vung dầu của Tiêu Phàm, Lục Vũ Cầm sinh lòng nhớ thương kỹ thuật thô bạo của Tiêu Phàm. Lúc Lục Vũ Cầm bị Tiêu Phàm đè dưới người, cảm giác rất rõ ràng cả người mình bị rút hết sức lực, mà cảm giác bị chấn áp mạnh mẽ lại bá đạo này cũng không phải đơn giản chỉ gây ra sức áp bức. Trong thuật chế ngự này của Tiêu Phàm có càn khôn, nhưng Lục Vũ Cầm nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được huyền diệu trong đó. Vào thời điểm đó sao hắn có thể rút hết sức lực của mình được chứ? Áp bách khí thế, hay là phong tỏa huyệt vị? Không hiểu. Dù thân là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhưng cô vẫn hoàn toàn không hiểu. Thuật chế ngự này của Tiêu Phàm rõ ràng đã vượt ra khỏi phương diện Lục Vũ Cầm có thể lý giải, cho nên Tiêu Phàm trong mắt Lục Vũ Cầm càng trở nên thần bí. Có lẽ, Tiêu Phàm này thật sự là tông sư võ thuật chứ chả đùa. Một nhân vật tông sư có cấp bậc sẵn lòng dạy bảo mình tất nhiên sẽ được ích lợi không ít, nhưng hôm nay tên Tiêu Phàm này lại còn nói không chiến nữa. Việc nên làm sao cho phải. Chương 721, rượu ngon. Lục Vũ Cầm càng nghĩ càng đau lòng, cơ hội ngàn năm mới có một lần như thế này, chẳng lẽ mình phải thật sự cứ như vậy mà bỏ lỡ sao? Nhưng trước đó mình cũng không phải là chiêu đãi anh ta tốt lắm, hơn nữa lại nửa đường còn xảy ra chuyện xấu hổ, đoán chừng anh ta sẽ không muốn so tài với mình lần nào nữa đâu. Nhưng mà, ai bảo hắn lại có danh xưng Ô Yêu Vương trong Tân Sinh chứ? Nếu không thế thì mình cũng sẽ không vừa thấy mặt hắn đã đối đãi như vậy rồi. Khoan đã, Tân Sinh. Hắn hiện giờ không muốn giao chiến với mình, trong Tân Sinh cũng không phải là do hắn. Đúng thế, sở dĩ mình chọn nghề nghiệp này trong Tân Sinh, mục đích lúc đầu không phải là vì thoải mái tay chân đánh một trận lớn trong game sao. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lục Vũ Cầm cũng mất gì đó nữa, nhìn vết in vết đỏ trên mặt Tiêu Phàm. Tâm tình bắt đầu tốt lên. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Lục Vũ Cầm, nhìn vẻ mặt cô vừa vui vừa lo không ngừng chuyển đổi. Trong lòng Tiêu Phàm thấp thỏm mãi không thôi, thế nhưng, có đánh chết hắn cũng không bao giờ chiến với người đàn bà này nữa, mấy việc tốn công mà không có kết quả như này vẫn là để cái tên Hàn Quốc Park Cheong Ji kia xử đi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhìn thấy Lục Vũ Cầm chằm chằm mặt nhìn với một vẻ mặt kỳ lạ, giống như trên mặt mình có hoa vậy. Thế là Tiêu Phàm lần nữa bắt đầu nơm nớp lo sợ. Tôi nói này, bây giờ cũng không sớm nữa, nếu không, tôi làm chủ nhà, mời mọi người trong trường học ăn một bữa. Được đó, tôi đang muốn nếm thử cơm nước Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S như thế nào đây. Hồ Phỉ Phỉ là người đầu tiên hưng phấn đồng ý. Tiêu Tông Sư, cô gái này mời khách, anh nhất định cũng phải đến tham gia đó nha. Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt Lục Vũ Cầm. Bỗng cảm giác nghi hoặc, người đàn bà này lại không tiếp tục mè nheo, mình còn tưởng rằng không dễ thuyết phục cô ta chứ. Có điều, nhìn ra ngoài xuyên qua khung cửa sổ của đạo tràng, thấy sắc trời có hơi tốt thật, đúng thật là thời điểm đi ăn cơm. Lúc Lục Vũ Tình bảo mời mọi người ăn một bữa ở Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S, Tiêu Phàm còn tưởng là ăn thức ăn mà các sinh viên hay ăn trong nhà ăn Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S. Không ngờ cô nàng Lục Vũ Cầm này sau khi dẫn mọi người đi tới nhà ăn, thì trực tiếp đi thẳng đến chỗ thang máy. Cứ như vậy, đám người đi lên thang máy, đi thẳng đến một phòng khách không hay mở cửa trên lầu. Nghe nói nơi này là dùng cho lãnh đạo trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S chiêu đãi khách, mà ông của Lục Vũ Cầm hình như chính là hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S, thế là cháu gái sẽ có đặc quyền tùy ý sử dụng. Không thể không nói. Phòng khách này quả thực cao cấp. Làm nơi chiêu đãi của trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S tất nhiên không thể trang trí quá mức xa hoa, nhưng đồ trang trí trong phòng lại trông rất tinh xảo, khiến cho chỗ này có cảm giác rất khác biệt. Không đợi bao lâu, một dì trong nhà ăn đã bưng vài dĩa thức ăn bốc hơi nóng lên. Rau quả thịt cá, màu sắc rực rỡ, mùi thơm mê người, làm cho người ta thèm chảy dãi. Nghĩ đến tay nghề của dì nhà ăn của Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S lại giỏi như thế, Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Nhớ lại cái trường đại học dởm kia của mình và cái món cà chua xào cà chua hiếm thấy trong nhà ăn trường, trong lòng Tiêu Phàm xuất hiện một sự đau buồn nhàn nhạt. Này, tôi hỏi chứ, Tiêu Phàm, anh có thể kể tôi nghe anh làm sao mà hủy đại bản doanh của công hội tinh thần không? Anh nã một pháo khủng bố như vậy, công hội Hoa Nguyệt chúng tôi cũng hơi lo lắng đó. Anh biết mà, đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt cũng là xây trong thành Freyer. Thời gian ăn cơm, Lục Vũ Cầm cũng có vẻ tự nhiên nhiều, cũng không còn gọi Tiêu Phàm là tông sư gì đó nữa. Đúng thế, chị cũng rất tò mò, nghe nói khi đó hội trưởng công hội tinh thần hội trưởng đang kiểm kê tổn thất của trận chiến trong quảng trường trung ương kia, không ngờ anh lại làm cho món nợ của gã tăng lên một con số lớn, kích thích quá trời. Hàn Thơ Giao và Cơ Hạo Hạo không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt thì xem ra cũng rất muốn biết. Tiêu Phàm nhìn xem mọi người, thở dài, sau đó chậm rãi kể từ đầu đến cuối. Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm trong sân trường như thế này làm cho Tiêu Phàm có hơi hoài niệm. Còn nhớ, vào mấy năm trước, mình và mấy người Trần Hy Dương cũng y như vậy. Chỉ có điều, đề tài nhắc đến nhiều nhất bên bàn ăn kia đó trừ trò chơi ra thì chính là gái đẹp. Còn bây giờ, gái đẹp ngồi bên cạnh thì lại không thể hàn huyên được nữa, nhưng nội dung cuộc nói chuyện cũng vẫn là trò chơi như cũ, làm cho Tiêu Phàm cảm thấy thật thần kỳ. Thời gian trôi qua vội vàng, một số thứ thay đổi, mà một số thứ vẫn y như thế. Tiêu Phàm nhắc đến nhiệm vụ với Kala lần nọ nhưng trong lòng vẫn luôn cảm khái, một cảm giác trầm ổn, lắng đọng theo năm tháng tràn đến, để Lục Vũ Cầm lại lần nữa cảm thấy thật bội phục. Tiêu Phàm, người này quả nhiên thật thần bí, lại có thể tàn một cảm giác nghiêm túc như thế này, xem ra hắn thật sự là tông sư võ thuật. Thế là trong đầu Lục Vũ Cầm bỗng có suy nghĩ muốn lấy lòng Tiêu Phàm ngay trên bàn ăn. Nhưng rốt cuộc nên lấy lòng Tiêu Phàm như thế nào? Làm vui lòng, Tiêu Phàm thích gì nhỉ? Thứ đầu tiên mà Lục Vũ Cầm nghĩ đến là gái đẹp, dù sao tên này cũng là Ô Yêu Vương. Chẳng lẽ muốn mình dâng tới cửa? Bán thân sao? Không được, tuyệt đối không được, hắn có là đại tông sư cũng không được. Kia Tiêu Phàm còn thích gì nữa không nhỉ? Đúng rồi, nghe Trịnh Phàm bảo, tên này hình như là cao thủ túy quyền, nếu như vậy, hắn nhất định sẽ thích rượu. Phàm muội muội, anh nói pháo kia là tình cờ nổ sao? Nào có nhiều tình cơ như vậy chứ? Chứ không phải là anh thấy công hội tinh thần áp bài post lên án anh thì sợ sao? Nói cho anh biết, anh bây giờ sợ cũng vô ích, anh nhất định phải đẩy bọn họ vào chỗ chết. Cục diện bây giờ, anh và bọn họ trong Tân Sinh, quan hệ đôi bên chính là không chết không được. Hồ Phỉ Phỉ trên bàn cơm chính là sợ thiên hạ còn chưa loạn, kêu gào lên, vô cùng hưng phấn, mà Lục Vũ Cầm lại không biết từ đâu khiêng đến một cái vỏ nhỏ, đi tới. Hôm nay chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết, mặc dù trong Tân Sinh, công hội Hoa Nguyệt chúng tôi cực kỳ ghét, Ô Yêu Vương anh. Nhưng bây giờ anh đến đây, là khách của Lục Vũ Cầm, cho nên tôi bây giờ sẽ chiêu đãi anh với thứ quý giá nhất. Hy vọng sau này, trên phương diện võ thuật, anh có thể chỉ giáo cho cô gái này nhiều hơn. Tiêu Phàm nhìn cô gái mê võ Lục Vũ Cầm nửa chữ không rời hay chữ võ thuật, đang muốn từ chối thì không ngờ Lục Vũ Cầm lại nhanh tay hơn, nhanh chóng lấy nắp gốm bịt kín cái hũ xuống, một mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn bao trùm lấy căn phòng. Rượu ngon. Cho dù Tiêu Phàm là người không thích hợp với cồn cho lắm, thế nhưng khi ngửi được mùi thơm này cũng không khỏi không bội phục chất lượng của bình rượu kia. Nào nào nào, khó lắm mới có duyên gặp nhau ở đây, mấy người chúng ta cạn một chén đi. Nếu như không cạn, chính là coi thường Lục Vũ Cầm tôi. Lục Vũ Cầm nghiêng cái bình, chất lỏng trong suốt sóng sánh trào ra, cái chén trước mặt mọi người được đổ đầy, mùi rượu trong gian phòng càng thêm nồng đậm hấp dẫn. Trong lòng Tiêu Phàm mặc dù có vài khúc mắc với Lục Vũ Cầm, nhưng thấy Lục Vũ Cầm nhiệt tình như vậy, cũng ngại từ chối. Hơn nữa, Hai người Hồ Phỉ Phỉ đã sớm uống một hơi cạn sạch, hắn là một người đàn ông, vẫn không uống rượu thì quá không lễ phép rồi. Hà, quả nhiên là rượu ngon. Mùi vị ngọt tươi đậm đà chảy qua đầu lưỡi Tiêu Phàm, làm cho Tiêu Phàm ngất ngây, thoáng thở ra một hơi, hai gò má cũng theo đó mà ửng lên đo đỏ. Uống vào cảm giác mềm mại, thơm ngát, mê say khiến cho người ta không thể nào thỏa mãn được, nhưng sao mình lại cảm thấy quen thế nhỉ? Chương 722, chân tướng. Loại rượu cao cấp như thế này, mình hẳn là chưa từng được thử qua mới đúng chứ. Trước kia mình mua đều là rượu mạch bình thường, nào có cơ hội nhấm nháp thứ rượu cao cấp như thế này. Nhưng sao mình lại thấy mùi vị này quen thế nhỉ? Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn về phía cái bình rượu giả kia, phát hiện mép mình còn dính ít bùn đất, vô thức giơ tay lên lau lau. Mà theo đám đất rơi xuống, chữ viết nhạt trên bình chậm rãi hiện lên rõ ràng. Những chữ này hình như là do người viết lên, nhưng do dính phải đất vàng nên nhìn không rõ. Tiêu Phàm hít mắt, vừa xóa đi bùn đất xung quanh, vừa nhìn kỹ chữ bên cạnh bình. Đây là... Bỗng nhiên, vẻ mặt Tiêu Phàm lập tức thay đổi, cả người bắt đầu hốt hoảng. Thảo nào lại quen đến như vậy? Hóa ra là thứ này. Lần này thảm chắc rồi. Mình phải làm sao bây giờ đây? Phòng vệ sinh ở đâu? Tiêu Phàm luống cuống hỏi Lục Vũ Cầm. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Đừng hỏi nhiều, mau nói tôi biết là được rồi. Lục Vũ Cầm rõ ràng là bị phản ứng của Tiêu Phàm dọa sợ, vô thức chỉ về một phía, rồi nói với Tiêu Phàm nói ở bên kia. Một giây sau đó, trong phòng đã không còn bóng dáng Tiêu Phàm, làm cho mọi người chả hiểu ra làm sao. Tiêu Phàm, anh ấy sao vậy? Ai biết, chắc là người lười nên phải bài tiết nhiều, đừng để ý đến anh ta nữa. Hồ Phỉ Phỉ liếc một cái về phía cánh cửa còn chưa khép kín, ghét bỏ nói, sau đó cô lại quay mặt lại, Lục Vũ Cầm, cô đem ra rượu này là rượu gì, mùi vị cũng ngon phết đấy. À, đây là rượu ông tôi lén giấu bà tôi cất ở trường để uống một mình, cô không biết ông ấy giấu kỹ đến mức nào đâu. Tôi lúc nãy phải dùng xẻng bới cả nửa ngày, mới bới ra được bình rượu ngon này đấy. Hả, đàn chị như thế bị hiệu trưởng biết được là không tốt lắm đâu. Cơ Hạo Hạo, em yên tâm đi, nếu như ông dám mắng chị sẽ mách bà chuyện này. Lục Vũ Cầm thốt ra lời thề son sắt, vô cùng ra vẻ. Bỗng nhiên cô như nhớ lại cái gì, vội vàng bổ sung thêm, đúng rồi, nghe ông chị nói, rượu này hình như có tên là Nữ Nhi Hồng. Sau khi đạt được dị năng trong game, Tiêu Phàm chưa từng nghĩ đến sẽ có tác dụng tiêu cực, bởi vì đối với người bình thường việc cơ thể mình có thêm các chức năng, khó có thể khiến cho người ta nhớ tới cái điều bất lợi của nó đối với mình cho tới bây giờ. Vò rượu vừa bị Lục Vũ Cầm đặt ở trên bàn rõ ràng là mới được đào từ trong đất ra. Sau khi lau đi bùn đất trên đó, dấu vết nhận dạng lộ ra. Trên đó viết mấy chữ rất phong cách, mấy chữ này thể hiện đầy đủ bút lực của người viết. Ẩn ẩn phát ra phong cách của một học giả. Nhưng nhìn mấy chữ này, Tiêu Phàm lại hoàn toàn không mang suy nghĩ thưởng thức thư pháp. Bởi vì trên đó viết ba chữ như rồng bay phượng múa Nữ Nhi Hồng vô cùng diễu cực xuất hiện trước mắt Tiêu Phàm, khiến cho Tiêu Phàm kinh sợ không thôi. Oẻ, oẻ. Tiêu Phàm đứng trước gương trong phòng vệ sinh, ngón trỏ vươn vào trong họng, chọc vào cổ họng mình, không ngừng kích thích, nôn thứ chất lỏng vừa uống vào bụng ra. Nhưng thứ đã nuốt vào rồi đâu dễ phun ra, buồn nôn một hồi, chỉ ủe ra một ít nước bọt. Không được, quả nhiên là vẫn đến. Tiêu Phàm đỡ chán, mặt nhăn nhó, rõ ràng mình chưa từng thích uống rượu khi ăn cơm, nhưng cảm giác mê muội kỳ lạ kia vẫn xâm chiếm lấy Tiêu Phàm. Từ từ, cảm giác dễ chịu kỳ lạ kia lại ập tới, dịu dàng mà tinh tế, không ngừng lưu động trong cơ thể Tiêu Phàm. Mặc dù cảm giác này dễ chịu vô cùng nhưng giờ phút này Tiêu Phàm lại sắp khóc. Đã lâu như vậy rồi, Tiêu Phàm không sao chứ? Hàn Thư Giao thấy Tiêu Phàm vội vàng đi ra ngoài, thật lâu vẫn chưa về, không khỏi có chút lo lắng. Hàn Thư Giao, không ngờ cô lại quan tâm đến, Lịch Kinh, kia như vậy, nếu chỉ cô mà biết được, nhất định là sẽ tức chết. Lục Vũ Cầm nhìn bộ dạng nóng nảy của Hàn Thư Giao, nhịn không được trêu chọc nói. Khiến Hàn Thư Giao thẹn thùng không thôi. Thôi đi, có gì phải lo lắng, Phàm muội muội đỡ lớn như vậy rồi chẳng lẽ lại ngất trong nhà vệ sinh hay sao? Hồ Phi Phi ăn thịt cá ngập mồm, nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình trống trơn, buông đôi đũa xuống, nói với đám người đó, nhưng tên này cũng quá lề mề rồi, chẳng lẽ không biết rằng có người đẹp đang chờ hắn ăn cơm sao, thật là quá thất lễ. Không được, tôi phải vào tóm hắn ra. À, nhưng anh đội trưởng đang trong nhà vệ sinh nam mà. Nhà vệ sinh nam thì có gì đáng sợ, gõ cửa, nói là quét dọn vệ sinh, người đẹp Hồ Phỉ Phỉ ta liền đi vào, có ai làm gì được tôi chứ? Nói xong, Hồ Phỉ Phỉ không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám người kia, trực tiếp đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn hai bàn tay tinh tế trắng nõn của mình, lại phát hiện trước ngực có cảm giác nặng nề, chỗ khó nói ở hạ thân lại trống rộng, Tiêu Phàm biết sự việc hắn đoán cuối cùng cũng xảy ra. Tiêu Phàm chậm rãi nhìn vào tấm gương, phát hiện dấu bàn tay mà Lục Vũ Cầm lưu lại trên mặt mình đã sớm biến mất, chỉ còn lại làn da nhẵn nhụi trắng trẻo hơn so với trước kia, nhưng hắn không hề mảy may mừng rỡ chút nào, bởi vì khuôn mặt quen thuộc trong gương này không phải của hắn, mà là thuộc về cô gái tên là Phàm Tử trong tân sinh kia. Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Tiêu Phàm vừa nhìn mái tóc dài trên đầu mình vừa hét lên, sự việc bất ngờ ngoài ý muốn như vậy. Khiến cho Tiêu Phàm trở tay không kịp, trong lòng lộn xộn vô cùng. Quả nhiên uống rượu là xấu. Trong trò chơi trạng thái mình như vậy còn có chỗ tốt, dù sao thế giới kia chỉ là giả tưởng, tất cả đều vẫn tốt. Bây giờ là trong thực tế, lại bắp như vậy, khiến cho hắn đường đường là một tên đàn ông lại biến thành như vậy, hắn nên làm thế nào cho phải đây? Khụ khụ, ông anh không sao chứ, vừa rồi tôi ngồi trên bồn cầu. Tiếng nôn mửa của anh to đến nỗi tôi cũng nghe được. Tôi nói này anh không uống được thì việc gì phải cậy mạnh. Kết quả là không phải là tự mình chịu tội sao. Cùng với một tiếng sột soạt vang lên, cửa phòng sau lưng Tiêu Phàm bị đẩy ra, một người đàn ông có tuổi đi ra. Trong nhà vệ sinh này còn có người khác sao? Thật là nhà dột là gặp đêm mưa. Lục Vũ Cầm mang đám người đến tầng này, đều dùng phòng bao riêng. Bởi vì nơi này thuộc quyền quản lý của Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S, Tiêu Phàm không ngờ hôm nay ngoại trừ nhóm bọn hắn, lại còn có người khác tới ăn cơm. Nghĩ đến việc mình uống nhầm nữ nhi hồng biến thành con gái lại xuất hiện trong nhà vệ sinh nam, trong lòng Tiêu Phàm liền rối bời. Nếu bị người này phát hiện mình là con gái, tất nhiên sẽ vô cùng phiền phức. Không được, mình phải nhân lúc người ta chưa phát hiện ra, nhanh chóng ra ngoài. Thế là Tiêu Phàm làm như không biết có người sau lưng, vội vàng chạy ra ngoài nhà vệ sinh. Người đàn ông trung niên kia nhìn Tiêu Phàm chạy ra, ung dung đi tới trước tấm gương, dùng nước từ vòi nước lau qua hai má bị rượu cồn làm hồng lên, mơ mơ màng màng tự nhủ, hai, tự lượng bây giờ của người trẻ thật là chênh lệch, nhìn bóng lưng hắn cảm thấy cơ ngực rất rắn chắc, không ngờ cơ thể lại kém như vậy, uống chút rượu liền nôn mửa như vậy, đâu có giống mình, chỉ có đỏ mặt chút mà thôi. Nói rồi, người đàn ông kia lại vỗ vỗ nước lên mặt mình, nhưng mà có thể tới chỗ này ăn cơm đều là công nhân viên chức trong trường. Mình đã dạy ở trường nhiều năm rồi, sao lại không có ấn tượng gì với người ban nãy vậy? Thôi, kệ nó đi. Tuyệt đối đừng bị nhìn thấy, tuyệt đối đừng bị nhìn thấy. Trong lòng Tiêu Phàm không ngừng mặc niệm, cũng không hề quay đầu lại, nhanh chóng vọt tới cửa phòng vệ sinh, kéo tay nắm cửa, bước ra ngoài. Nhưng Tiêu Phàm vừa bước ra ngoài cửa, liền va chạm vào một người, Tiêu Phàm cứ vậy xông mạnh tới, không kịp dừng lại, hai người nhanh chóng đập vào nhau. Anh kia làm cái gì vậy, sao lại vội vàng vậy, có phải đi đầu thai đâu? Chương 723, em gái. Hồ Phỉ Phỉ đi đến phòng vệ sinh nam tìm Tiêu Phàm bỗng nhiên lại bị va vào, cô đang đi giày cao gót suýt chút nữa đứng không vững mà ngã xuống đất, cô nhíu mày, tức giận mắng người đằng trước. Nhưng khi cô nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt, lập tức kinh ngạc vô cùng. Đây là... Hồ Phỉ Phỉ khó tin dùng hai tay dụi mắt mình, lại lần nữa định thần nhìn lại, rốt cuộc mới tin rằng người trước mặt mình không phải là ảo giác. Một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, kết hợp với khuôn mặt này là một bộ quần áo cũng rất quen thuộc, nhìn có vẻ kỳ dị. Nhưng Hồ Phỉ Phỉ lại cười. Bởi vì lúc này rốt cuộc cô đã biết được cái chuyện kỳ quái kia xảy ra trên người Tiêu Phàm như thế nào. Trước con búp bê kia không thể túm được con rối, ngăn lại Lam Viêm đang tràn ra khỏi thành Lâm Phong, trên người lại mặc trang phục không phù hợp, bước nhảy lại giống với người vốn xuất hiện trong tân sinh kia. Nếu quả thật là như vậy, thì tất cả đều có thể giải thích. Hồ Phỉ Phỉ không chớp mắt nhìn cô gái xinh đẹp kia, sắc mặt dần trở nên hưng phấn. Tiêu Phàm bị Hồ Phỉ Phỉ nhìn chăm chú, không khỏi trắng bệch đổ mồ hôi lạnh, sau lưng bị mồ hôi thấm ướt. Làm sao bây giờ? Sao yêu nữ này lại xuất hiện ở đây? Mà tại sao hết lần này đến lần khác xuất hiện khắp mọi nơi? Đều là người phụ nữ này. Không được, không thể tiếp tục ở nơi này nữa, mình phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Nhìn đôi mắt mỹ lệ đã con thành hình trăng khuyết và má lúm đồng tiền hoàn mỹ, sau lưng Tiêu Phàm chợt cảm thấy lạnh, ký ức trước đây không lâu bị yêu nữ này tra tấn trong trận doanh tinh linh lại xuất hiện trong lòng, khiến cho Tiêu Phàm khủng hoảng không thôi. Này, chúng ta lại gặp mặt rồi, cô, không có gì giải thích với chị đây à? Giọng điệu rất dịu dàng, Tiêu Phàm lại có cảm giác lạnh thấu xương, bởi vì nghe giọng nói của Hồ Phỉ Phỉ, hình như cô ta đã nhận ra tất cả. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Phàm liền không để ý đến Hồ Phỉ Phỉ nữa, xoay người sang hướng khác, nhanh chân chạy biến. Hiển nhiên là Hồ Phỉ Phỉ bị hành động của Tiêu Phàm làm cho giật mình, liền hô lên, này, chờ tôi một chút. Cô, muốn chạy đi đâu vậy? Tiêu Phàm nào thèm quan tâm đến cô ta, hận không thể chạy đi sớm, miễn để cho yêu nữ này lại dây dưa một phen. Thấy Tiêu Phàm sắp biến mất chỗ ngã rẽ, trong lòng Hồ Phỉ Phỉ tức giận. Dẫm chân đang đi giày cao gót một cái, hô lên, Tiêu Phàm. Anh thử chạy xem, chút nữa tôi sẽ nói bí mật này cho tất cả mọi người. Nghe được câu nói này, Tiêu Phàm đang xông đến cửa thang máy liền dừng lại, cứng đơ xoay người, mặt trắng bệch. Hồ Phỉ Phỉ nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, biết là đã đạt được ý đồ, trong lòng đắc ý, lại lần nữa nở nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng vẫy tay với phía trước, Phàm muội muội, mau đến chỗ chị này, đúng. Nghe lời thế mới đúng chứ. Đối mặt với chỉ thị của Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm không dám chống đối mảy may, chỉ có thể chậm chậm đi về. Mỗi một bước, hắn cảm thấy mình như lại gần với địa ngục hơn một chút. Nhưng hắn không còn cách nào khác, bởi vì hắn không muốn chuyện mình bị chuyển giới tính làm to lên khiến ai cũng biết. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi về phía mình, Hồ Phỉ Phỉ nhanh chóng tiếp đón, biểu lộ mừng rỡ không thôi, trực tiếp duỗi tay ra. Không an phận mà bóp bóp mô mỡ mọc thêm ra trên người Tiêu Phàm, khiến cho Tiêu Phàm vô cùng ngại ngừng. Cô mới hài lòng nói, quá thần kỳ, không ngờ rằng, Phàm muội muội anh trong hiện thực cũng thú vị như vậy, mắt nhìn người của người đẹp ta đây quả nhiên quá đỉnh. Nghe được những lời của Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, cô không biết dòng điện chảy qua đầu Hồ Phỉ Phỉ bị sao nữa, chuyện đảo ngược giới tính quỷ quái như vậy mà cô chỉ cần một lát là tiếp nhận được, hơn nữa còn đánh giá nó là thú vị. Loại xui xẻo này thì thú vị gì đây? Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Tiêu Phàm không khách sáo, trực tiếp nghiêm nghị hỏi. Anh nghiêm túc vậy làm gì, Phàm muội muội, thế nào thì tôi cũng là bạn tốt của A Nầm chẳng lẽ sẽ ăn anh sao? Chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi. Nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Tiêu Phàm, không hiểu sao trong lòng Hồ Phỉ Phỉ lại cảm thấy không quá dễ chịu. Chơi vui, tôi nhớ lần trước cô đã khiến tôi chơi thảm rồi. Cho nên tôi không thể không đề phòng. Dù sao thì hành vi của cô đã thô bạo từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chỉ muốn mình vui vẻ mà không để ý đến cảm nhận của người khác, căn bản là chẳng có chút nào giống bạn bè, có là đây bởi vì nguyên nhân gia cảnh, nên đã làm hư cô. Nhìn ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao trong lòng cô có chút đau nhói, lớn tiếng nói với Tiêu Phàm, ý anh là gì? Anh nói tôi không đáng làm bạn sao? Không sai, trong nhà của tôi là có tiền có thế, áo cơm không lo, nhưng anh biết không, đó cũng không có nghĩa là vui vẻ. Bởi vì xã hội thượng lưu cho má, từ nhỏ tôi đã được giáo dục trở thành thục nữ. Nhưng anh biết đó, tôi căn bản không phải loại tính cách điềm đạm nho nhã kia, sống như vậy khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn có cuộc sống tự do vui vẻ, tôi làm theo ý thích của mình ở trong game có gì sai. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn với phản ứng kịch liệt của Hồ Phỉ Phỉ, hắn chưa hề nhìn thấy ánh mắt kiên định như thế trên người yêu nữ này, vẻ mặt ngang bướng cố chấp ấy, thậm chí khiến hắn có chút mê mẩn. Nhưng một lát sau, Tiêu Phàm vẫn phát hiện ra hành vi của mình lúc này không ổn, liền quay đầu sang chỗ khác, không đối mặt nữa, cũng chuyển chủ đề, nói đi, bây giờ cô rốt cuộc muốn làm gì? Vẫn là câu hỏi không khác lắm, nhưng giọng điệu rõ ràng đã dịu dàng hơn nhiều. Hình như cảm giác được bầu không khí ấm lên giữa hai người, Hồ Phỉ Phỉ liền vui sướng, cũng không để ý xấu hổ, ôm cô một cái, thân mật nói, tôi biết ngay, Phàm muội muội quả nhiên là vẫn thích chị. Buông ra, cô mau thả ta ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Theo cái ôm của Hồ Phỉ Phỉ, bốn viên nhỏ trước ngực chạm vào nhau mang đến một cảm giác kỳ quái, khiến Tiêu Phàm lập tức đỏ mặt, vô cùng lúng túng. Nói linh tinh gì thế, nơi này làm gì có đàn ông, chỉ có hai chị em chúng ta. Hồ Phỉ Phỉ không thèm để ý chút nào đến chuyện mình cùng cơ thể nữ của Tiêu Phàm chạm vào nhau, trước đó, cô, hỏi tôi muốn, cô, làm gì, bữa cơm kia còn chưa ăn xong, tất nhiên là muốn cô trở về ăn rồi. À, quay trở về ăn bằng trang phục này sao, cô muốn tôi bại lộ thân phận à? Hai, cô, sợ gì chứ? Hai chị em chúng ta nói gì thì nói cũng là bạn thân, bí mật nhỏ giữa bạn thân làm sao có thể nói lung tung cho người ngoài biết. Chị đây không phải đã nói sẽ bảo kê cho, cô, sao, yên tâm, chuyện còn lại, chị sẽ thay, cô, giải quyết. Nói xong, tay của Hồ Nữ vụng trộm mò xuống dưới mông của Tiêu Phàm, vô cùng lưu manh bóp một cái. Lúc này, người đàn ông trung niên kia cũng mơ mơ màng màng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng lúc nhìn thấy việc Hồ Phỉ Phỉ làm với Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi ai oán. Hai, giữa ban ngày ban mặt, nữ sinh ở nơi công cộng sao dám to gan vậy? Loại giáo sư có tuổi như mình cũng không biết phải nói gì, xem ra mình phải mở lớp dạy lễ nghi cho mấy đứa học sinh mới được, tránh cho ở giữa sân trường bị đám người trẻ tuổi này làm cho mù mắt. Mọi người, tôi về rồi đây. Hồ Phỉ Phỉ lại lần nữa bước vào trong phòng. Nhìn sắc mặt cô lúc này, hình như là tâm trạng vô cùng vui sướng. Nhưng nhìn bên cạnh Hồ Phỉ Phỉ không có ai, Cơ Hạo Hạo không khỏi nghi hoặc, chị Phỉ Phỉ, không phải chị đi tìm anh đội trưởng sao, anh ấy đâu rồi? Hai, Hồ Phỉ Phỉ than nhẹ một tiếng, tôi đang định nói với mọi người cái này nhưng mà trước tiên tôi giới thiệu cho mọi người một người bạn. Bạn? Đúng vậy, giờ cô ấy đang đứng ngoài cửa đó. Mau vào đi. Hồ Phỉ Phỉ quay đầu ra cửa gọi một tiếng nhưng không có ai đáp lại. Làm gì vậy? Tất cả mọi người đều là bạn, đừng sợ người lạ, cô, đứng ngoài cửa ngại ngùng cái gì chứ? Chương 724, viện cớ vớ vẩn. Thế là Hồ Phỉ Phỉ đi thẳng ra cửa, kéo một cô gái vào trong. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi vào, đám người kinh ngạc đến há miệng ra. Đùi gà đầy dầu mỡ cũng như vậy mà trượt ra khỏi miệng Cơ Hạo Hạo. Khiến Cơ Hạo Hạo có vẻ hơi đáng yêu. Hồ Phỉ Phỉ mỉm cười, cảm thấy phản ứng của đám người này có chút thú vị, sau đó đẩy Tiêu Phàm đang bứt rứt lo lắng đến trước mặt mọi người, giới thiệu nói, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây là em gái ruột của Tiêu Phàm, tên là Tiêu Tử Phàm. Tử Phàm à, anh trai cô, quả nhiên là khốn nạn, việc ngu ngốc như vậy mà cũng làm ra được, cô sống với hắn lâu như vậy, thật sự là vô cùng đau khổ. Lần sau tôi mà gặp hắn ta, nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận cho cô. Lục Vũ Đàn vén tay áo lên, nắm chặt tay, trong lòng căm phẫn nói với Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm lại chỉ có thể cười xấu hổ. Hồ Phỉ Phỉ ngồi một bên thưởng thức rượu ngon, nhìn Tiêu Phàm cả người mất tự nhiên trước mặt Lục Vũ Đàn, hình như có chút hưởng thụ. Ở ngay trước mặt mình, mắng chửi mình, mà hết lần này đến lần khác lại không thể phản kháng, chỉ có thể làm ra vẻ đáng thương. Loại cảm giác này thật là quái dụ, mà tất cả mọi thứ đều do yêu nữ Hồ Phỉ Phỉ này tạo ra. Mấy phút trước, Tiêu Phàm mang tâm trạng thấp thỏm bị Hồ Phỉ Phỉ dã man kéo vào trong phòng bao, cả phòng lập tức im lặng, ánh mắt của mọi người không ngừng dao động trên người Tiêu Phàm, nhìn đến nỗi hắn mất tự nhiên. Mặc dù khi ra khỏi câu lạc bộ võ thuật, đã sớm cởi bộ trang phục kia ra, mặc lại bộ trang phục thoải mái lúc đầu nhưng mặc bộ đồ này trên người mình vẫn sẽ làm cho mọi người nghi hoặc. Bởi vì bộ trang phục này mặc dù thoải mái nhưng cũng không thường dùng, mà bộ này còn được Tiêu Phàm phiên bản nam mặc một ngày rồi, bây giờ lại được cô gái Tiêu Tử Phàm được Hồ Phỉ Phỉ giới thiệu, muốn để mọi người không cảm thấy kỳ quái cũng khó. Cảm nhận được ánh mắt cổ quái của đám người kia, thậm chí Tiêu Phàm hoài nghi rằng Hồ Phỉ Phỉ cố ý để mình bại lộ trước mặt mọi người. Làm trò cười cho mọi người nên mới mang mình về phòng bao. Sao vậy, cô em gái của Tiêu Phàm này rất giống hắn. Nhưng mà cô ấy là... Hai, nói ra rất dài. Lúc xông vào nhà vệ sinh, định tóm Tiêu Phàm ra, không ngờ tên này đã chạy đi mất rồi. À, Tiêu Phàm đã đi rồi sao? Nghe Hồ Phỉ Phỉ nói vậy, tam nữ có hơi mất mát. Nhưng mà, cho dù hắn có việc gấp, cũng không đến mức phải không chào mà đi chứ, nói cho chúng ta một câu cũng được mà. Hai, nhắc đến tôi liền thấy bực, anh biết không, tên này sợ bị chúng ta trách nên nghĩ ra một cách kỳ quái để lừa chúng ta. Lừa? Đúng vậy, các người không thấy quần áo mặc trên người Tử Phàm rất quen sao? Tiêu Phàm kia định để cho cô em gái rất giống hắn giả dạng thành hắn, tiếp tục ăn cơm với chúng ta, mà hắn nhân cơ hội đó chuồn đi. Lúc tôi xông vào phòng vệ sinh, Tử Phàm đang buộc tóc lên, chuẩn bị đeo mái tóc giả ngắn. Nghĩ lại, tên Tiêu Phàm này thật sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và vô cùng vô lý. Nghe lý do Hồ Phỉ Phỉ bịa ra kia, trong lòng Tiêu Phàm rối bời không thôi, âm thầm oán trách, mặc dù rất cảm ơn cô đã che giấu cho tôi nhưng cũng không thể bịa ra lý do không hợp lý như vậy chứ. Làm sao mấy cô ấy có thể chấp nhận, cô coi mấy cô ấy là heo sao? Tiêu Phàm coi chúng ta là heo chắc. Lục Vũ Đàn hô lên, khiến Tiêu Phàm giật mình nhảy lên một cái, suýt chút nữa cho rằng Lục Vũ Đàn đọc được suy nghĩ của mình. Muốn dùng phương pháp ngu xuẩn như vậy lừa chúng ta, tồi tệ nhất là, em gái Tử Phàm đáng yêu nào có chỗ nào giống tên cặn bã kia. Em gái hiền lành như vậy lại bị loại anh trai ngu xuẩn bắt nạt, thật làm người khác đau lòng. Nói xong, Lục Vũ Đàn vọt tới trước người Tiêu Phàm, nắm lấy đầu Tiêu Phàm đè vào ngực mình, sau đó dịu dàng vuốt tóc Tiêu Phàm, cực kỳ thương tiếc an ủi, em gái Tử Phàm ngoan ngoãn, có chị Vũ Cầm ở đây em không cần phải lo lắng bị tên anh trai ngu xuẩn kia sai bảo. Tiêu Phàm cảm nhận được nơi mềm mại co giãn đang đè lấy khuôn mặt mình, ngửi ngửi mùi hương trên người Lục Vũ Đàn, mũi Tiêu Phàm hơi khô, lập tức tránh ra, bởi vì nếu chậm thâm chút nữa, hắn sợ ngực Lục Vũ Đàn sẽ nhuộm đỏ máu. Đúng vậy đó, nếu hắn có chuyện gì gấp cần rời khỏi, nói với chúng ta một câu là được, cần gì gọi người đến thay thế, chẳng nhẽ trong lòng hắn, chúng ta là loại không biết phân biệt rõ phải trái hay sao? Hồ Phỉ liền không ngừng mà phụ họa, khiến cho Tiêu Phàm cảm giác mình đúng là người có tội thật, nghe Hồ Phỉ Phỉ nói vậy. Hàn Thư Giao và Cơ Hạo Hạo vẫn yên lặng hình như càng lúc càng mất mát. Tiêu Phàm nghe xong lời Hồ Phỉ Phỉ, liền biết ngay yêu nữ này lại nghĩ trăm phương nghìn kế vu oan giá họa cho hắn. Vội vàng giải thích nói, không phải, không phải, anh trai tôi có ý tốt mới làm như vậy, anh ấy không hy vọng mọi người không vui vì anh ấy rời khỏi, cho nên mới để tôi đến thay. À, như vậy sao, tôi biết là anh đội trưởng không phải người như vậy mà. Nghe Tiêu Phàm nói vậy, tâm trạng Cơ Hạo Hạo rõ ràng là tốt hơn nhiều, mà sắc mặt mất mát của Hàn Thư Giao cũng thoải mái hơn chút. Thôi đi, em gái Tử Phàm, em quá tốt bụng. Tên anh trai cặn bã kia nói mấy câu hoa mỹ lấy lòng con gái, thế mà em cũng giúp hắn làm việc xấu. Lục Vũ Cầm hiển nhiên không tin với lời giải thích của Tiêu Phàm, nhưng mà bà đây khó có dịp mời hắn ăn cơm, hắn lại có thể không nể mặt mũi, chị cũng chán nhắc đến rồi. Đã có em gái Tử Phàm đáng yêu tới, tất nhiên là cũng không thể bỏ mặc được, để chị gọi thêm mấy món ngon. Nhưng mà anh trai em, sao lại ngu như vậy? Tại sao lại bảo em giả làm hắn đến thay chứ? Chẳng nhẽ hắn cảm thấy như vậy thật sự lừa được chúng ta sao? Đúng vậy, thật ngu, thật ngu. Tiêu Phàm chỉ có thể cười. Nhưng mà gần đây em đi đâu vậy, cũng không thấy online, cái người tên là Crimson Rose cứ nhắc đến em mãi. À, gần đây học hành hơi bận, bận viết luận văn nữa, nên khó dành được thời gian vào game chơi. À, như vậy à? Chị hiểu được, nhưng mà cũng lạ, mỗi lần nhắc đến em trước mặt Ngọc Sinh Yên, sắc mặt cô ta luôn là lạ, không hiểu vì sao, giữa hai người xảy ra chuyện gì vậy? À, cái này, à, có lẽ tiền bối Ngọc Sinh Yên nhìn em lại nhớ đến chuyện của anh trai em. Em nói có ý, cũng chỉ có Lịch Kinh Mệnh Phàm mới có thể khiến cho cô ta như vậy, nhưng mà em gái Tử Phàm xinh đẹp lương thiện như vậy, sao lại có loại anh trai cặn bã như vậy chứ? Hai. Thật sự là tạo hóa trêu người. À, đúng, tạo hóa trêu ngươi. Em gái Tử Phàm, khi nào học không bận nữa, em nhất định phải quay lại Hoa Nguyệt một chuyến, bọn chị đều nhớ em. Ừm, nhất định rồi. Vậy chúng ta cạn chén đi. Cạn chén. À, sao em không uống? À, Tiêu Phàm cúi đầu nhìn ly rượu đang tỏa ra hương thơm lừng kia, trong lòng do dự. Bởi vì hắn thấy, chất lỏng trong chén kia không khác gì độc dược, trong lòng vô cùng do dự. Không thể uống nữa, trong rượu này có độc. Nếu như uống hết, cuộc sống trống rỗng này sẽ như thế nào đây? Em gái Tử Phàm, đây chính là rượu ngon, hương vị rất tuyệt. Tôi, Lục Vũ Đàn, cô tha cho cô ấy đi. Em gái Tử Phàm lại vừa đúng lúc đến mấy ngày đó. Hồ Phỉ Phỉ giải thích hộ cho Tiêu Phàm. À, thì ra là thế, thật là đáng tiếc. Nói xong, Hồ Phỉ Phỉ xoay người lại, nhìn khuôn mặt đỏ lên của Tiêu Phàm, vô cùng vui vẻ. Cái cớ mà Hồ Phỉ Phỉ bịa ra hoàn toàn không hợp lý nhưng những người khác lại vô cùng tin tưởng, hơn nữa còn cứ mắng chửi Tiêu Phàm ngu xuẩn, thật sự không biết các cô ấy mới là người ngu xuẩn bị lừa. Tính cách tồi tệ của Hồ Phỉ Phỉ trong hiện thực hình như được thu lại không ít, ngồi trên bàn cơm không có ý làm khó dễ, chỉ khi mấy cô gái phàn nàn Tiêu Phàm vô lễ, mới cười trộm một chút. Chương 725, hẹn hò. Không lâu sau đó, mấy cô gái đã trà nước no đủ, không có chuyện gì xảy ra nữa, khiến cho Tiêu Phàm cũng thở ra một hơi. Lục Vũ Đàn đã đi trước nhưng Tiêu Phàm vẫn không thể thoát được ba người Hồ Phỉ Phỉ, bởi vì bộ quần áo nam mà Tiêu Phàm đang mặc trên người, thật sự các cô ấy không thể chấp nhận được. Vốn cho rằng Tiêu Phàm sẽ cẩn thận hơn một chút, ai ngờ hắn cũng cầu thả như những người đàn ông khác. Coi như là gọi em gái Tử Phàm giả thành hình dạng của hắn để thay thế. Cũng không thể mang hết quần áo của em gái Tử Phàm đi. Hàn Thư Giao liếc mắt nhìn bộ quần áo nam cực kỳ không vừa vặn trên người Tiêu Phàm, trong lời nói đầy vẻ bất mãn với Tiêu Phàm. Không sao cả, chỉ là quần áo mà thôi, tôi về đổi lại là được. Tiêu Phàm xấu hổ cười, hắn chỉ muốn sớm thoát khỏi đám con gái này, về nhà từ từ đợi nữ nhi hồng hết tác dụng phụ. Như vậy sao được? Một cô gái xinh đẹp nào có thể mặc bộ quần áo không phù hợp chứ, loại việc phí của trời này sẽ bị trời phạt đó. Không biết là do uống rượu hay là Hàn Thư Giao thật sự chú ý đến cái này, vẫn vô cùng chấp nhất với quần áo của Tiêu Phàm, bỗng nhiên giáo dục Tiêu Phàm về chuyện quần áo. Nhìn thấy mặt không ai biết này của Hàn Thư Giai, hiển nhiên là Tiêu Phàm có chút giật mình, nhất thời quên không đáp lời. Hàn Thư Giao thấy Tiêu Phàm sững sờ. Liền trực tiếp nắm lấy tay hắn, đi, chúng ta bây giờ đi đến ký túc xá của Cơ Hạo Hạo, hôm nay chị đã mua rất nhiều quần áo mới, vừa hay để em mặc lên. À cái gì mà a, một cô gái như em sao có thể mặc như thế này mà về chứ? Cứ như vậy, Tiêu Phàm lại lần nữa đi tới ký túc xá của Cơ Hạo Hạo. Nhớ lại lần trước tới nơi này, là khi giúp Cơ Hạo Hạo dọn nhà, bây giờ nơi này vẫn không có gì thay đổi. Mấy loại mảnh mảnh, dài dài, mấy thứ rất mô ê rất đáng yêu này vẫn ở khắp mọi nơi như trước. Nhưng ở một nơi rất dễ thấy, có một con búp bê mày xanh đang được trưng bày. Hình như nó rất đặc biệt, không bị ném vào một chỗ như đồng loại, mà được đặt ở một chỗ sạch sẽ, nhìn là biết chủ nhân nó rất quý trọng. Tiêu Phàm tập trung nhìn vào, phát hiện nó chính là con búp bê Tiểu Phàm Phàm hắn lấy được từ máy gắp búp bê, trong lòng lập tức có vẻ kỳ lạ. Nhưng đây cũng chỉ là nghĩ, đây chắc là cảm xúc có mới nới cũ của cô gái nhỏ Cơ Hạo Hạo đi, rồi không suy nghĩ gì nữa. Bên này. Tay phải được Hàn Thư Giao nắm, Tiêu Hàm nhanh chóng được đưa vào phòng Cơ Hạo Hạo. Lần đầu tiên đi vào phòng của con gái, Tiêu Phàm có vẻ hơi khẩn trương, nhìn xung quanh, trong phòng trang trí màu nhạt, ấm áp mà đáng yêu, có một mùi thơm thỉnh thoảng bay đến chóp mũi, khiến cho trong lòng Tiêu Phàm nóng lên. Khi ánh mắt Tiêu Phàm nhìn đến cái giường mềm mại kia, liền bị một chiếc áo riêng tư thu hút. Màu, hồng, đáng yêu, cực kỳ xứng với bộ dạng ngốc nghếch của Cơ Hạo Hạo. Nhưng mà sao Cơ Hạo Hạo có thể ném vừa thứ này chứ? Tiêu Phàm vội vàng quay đầu đi nơi khác, có chút xấu hổ, ngay cả Cơ Hạo Hạo cũng không dám nhìn, tránh để đầu óc nghĩ đến những điều không tốt. Lại nói, yêu nữ Hồ Phỉ Phỉ đang quan sát. Nếu biết được điều này, chẳng phải là lại bị cô ấy cười một phen hay sao? Đến đây, em xem này, chỗ này có bộ nào em thích không? Hàn Thư Giao càng nhiệt tình, nhanh chóng lấy những bộ quần áo sáng nay ra. Nhưng Tiêu Phàm nhìn mấy bộ quần áo kia đến buồn rầu, hắn cũng không phải là biến thái, làm sao lại có thể thích quần áo con gái chứ? Em, đừng lề mề nữa, để chị của chị chọn giúp em đi. Nhìn thấy Hồ Phỉ Phỉ chọn giúp, Tiêu Phàm nhanh chóng thở ra một hơi, bởi vì những bộ quần áo này, thật sự là hắn không hiểu. Nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Hồ Phỉ Phỉ, hắn chợt cảm thấy kinh dị, nhịn không được nuốt nước bọt, vô cùng sợ hay nói chị định làm gì. Em cởi quần áo ra, không cởi ra, làm sao chị giúp được em chứ? A, ha ha, Tiêu Phàm ngây người ra, Hồ Phỉ Phỉ đã cười râm đi tới. A, đừng. Cứ như vậy, lần đầu tiên Tiêu Phàm nhìn thấy cơ thể phát dục tốt đẹp của em gái mình. Cơ thể mềm mại này khiến cho mọi kháng cự của hắn đều cứng đờ lại, chỉ có thể đần độn tùy ý Hồ Phỉ Phỉ thích làm gì thì làm. Đồng thời Tiêu Phàm cũng thấy được sự phức tạp của quần áo con gái, trong lòng không khỏi cảm thán, làm con gái thật khó. May mắn là lần này bàn tay của Hồ Phỉ Phỉ yên phận, nghiêm túc giúp Tiêu Phàm mặc quần áo xong, còn cắt tỉa lại mái tóc của hắn, khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy ngạc nhiên. Không tệ. Như vậy mới có dáng vẻ của nữ sinh nên có. Hàn Thư Giao nhìn Tiêu Phàm ăn mặc hoàn tất, rất là hài lòng. Bộ quần áo này, em sẽ bảo anh trai em trả lại chị. Vốn là Hàn Thư Giao mua quần áo cho mình, bây giờ lại ở trên người Tiêu Phàm, hắn bỗng có cảm giác xấu hổ. Không được, bộ quần áo này chị tặng cho em. Hôm nay anh trai em theo chị đi dạo phố chắc chắn là mệt mỏi, đây coi như là trả lễ cho hắn. Hàn Thư Giao ôn hòa cười, được rồi, cũng không còn sớm nữa, hẳn là chú Lý đã ở dưới đón em, vậy em đi trước đây. Tiếp theo, Hàn Thư Giao từ từ đi về phía Tiêu Phàm, nhẹ nhàng nói một câu vào trong tai hắn, về nói cho anh của em, hôm nay đi dạo chị rất vui. Sau này có thời gian rảnh, anh ấy có thể chủ động hẹn chị. Cảm nhận được luồng khí nóng bên tai, nghe được lời nói có ý khác kia, gương mặt Tiêu Phàm không khỏi đỏ lên. Trong lòng lập tức suy nghĩ linh tinh, hoàn toàn không chú ý đến đoạn đối thoại của Hàn Thư Giao và Hồ Phỉ Phỉ. Hả, Phỉ Phỉ, chị không về cùng em à? Không được, khó có lúc ra ngoài, chị còn muốn đi dạo thêm. Em mệt mỏi thì về nghỉ trước đi. À, vậy sao? Lục Vũ Đàn đi về trước, Cơ Hạo Hạo cũng quay về ký túc xá, Hàn Thư Giao cũng được chú Lý nhà cô ấy đón, cũng mang theo đồ hôm nay mua được về nhà. Lần tụ hội hôm nay cứ vậy mà giải tán nhưng cái người trước mắt này vẫn quấn lấy mình, tình trạng gì đây chứ? Cũng đã ăn xong rồi, tôi cũng nên về nhà chờ cái trạng thái đáng chết này biến mất, cô còn ở đây làm gì? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Hồ Phỉ Phỉ bên cạnh cảnh giác nói. Hồ Phỉ Phỉ kéo cánh tay, quấn chặt lấy Tiêu Phàm, bây giờ trăng mới lên, đèn mới thắp, ngày tốt cảnh đẹp, chính là thời cơ tốt để người trẻ tuổi giải phóng hormone thanh xuân. Vội vã trở về như vậy không phải là lãng phí thanh xuân hay sao, cho nên. Bây giờ chúng ta đi hẹn hò đi. Hẹn hò, từ ngữ khiến người ta rung động biết chừng nào. Bây giờ lời mời hẹn hò lại xuất hiện từ trong miệng một mỹ nữa, không khỏi để cho người ta phải suy nghĩ miên man. Những lời này nói ra từ trong miệng Hồ Phỉ Phỉ, trong lòng Tiêu Phàm hoàn toàn không có cảm giác mừng rỡ, ngược lại lại lạnh lùng. Đặc biệt là khoảng cách gần như vậy có thể nhìn rõ được đôi mắt sáng rõ kia của cô. Bởi vì hắn hoàn toàn rõ ràng suy nghĩ trong lòng Hồ Phỉ Phỉ lúc này. Trong trận doanh ác ma, Hồ Phỉ Phỉ là người đầu tiên tương đối bình thường mà Tiêu Phàm gặp được. Nhưng sự tương đối bình thường này, cuối cùng vẫn là không bình thường. Cho nên trong game Tiêu Phàm vẫn luôn đề phòng vị đại thần làm việc chỉ vì thích chứ không màng hậu quả này. Càng đề phòng, Tiêu Phàm lại càng hiểu rõ, chẳng biết từ lúc nào, tâm tư của nhau, đối phương đều vô cùng rõ ràng. Hồ Phỉ Phỉ nói tới hẹn hò, rốt cuộc là mang ý nghĩa gì, Tiêu Phàm đại khái đều có dự cảm. Không hẹn, em gái Loli này không hẹn. Lời nói của Tiêu Phàm lúc này cũng thể hiện trạng thái của hắn lúc này, câu nói cổ quái này hiển nhiên là khiến Hồ Phỉ Phỉ cảm thấy có chút không thích ứng được, động tác bị trì trệ lại. Giây phút ngắn ngủi này được Tiêu Phàm nắm được. Bởi vì đây chính là một cơ hội tốt để hắn thoát khỏi ma nữ Hồ Phỉ Phỉ này. Chương 726, gặp nạn. Tiêu Phàm lập tức giật tay Hồ Phỉ Phỉ khỏi cánh tay mình, chạy như bay về phía trước. Nói nhảm, hắn sẽ không đi hẹn hò với Hồ Phỉ Phỉ đâu. Lần gặp nhau ở trận doanh tinh linh kia, ký ức vẫn còn như mới, không có bọn Hàn Thư Giao bên cạnh, chỉ có Hồ Phỉ Phỉ và mình, chắc chắn cô ta sẽ bộc lộ vẻ hung tàn của cô ta. Ác nữ này khẳng định sẽ dùng trăm phương ngàn kế để kiếm chuyện giày vò mình, mua vui cho cô ta. Mình sẽ không ngu bị cô ta lừa gạt, đi hẹn cái gì hò đi. Đây căn bản là cạm bẫy cô ta đã thiết kế sẵn. Bị Tiêu Phàm đẩy mạnh, Hồ Phỉ Phỉ lập tức tỉnh táo lại, nhìn Tiêu Phàm đã chạy xa, trong lòng sốt sắng, dừng lại cho tôi, anh muốn đi đâu? Tiêu Phàm đâu thèm để ý tới cô, trước đó trong bữa cơm, Hồ Phỉ Phỉ giúp hắn che giấu, đã thành đồng phạm, bây giờ lại lấy việc bại lộ thân phận ra để uy hiếp, Tiêu Phàm không thèm quan tâm nữa, bởi vì hắn không tin Hồ Phỉ Phỉ sẽ vì thế mà cũng chết với hắn, thế là bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Này! Này, chờ tôi một chút, đáng ghét. Hồ Phỉ Phỉ đi giày cao gót nào có dễ chạt, mới bước được hai bước liền cảm nhận được cảm giác khó chịu dưới chân, cho nên chỉ có thể như vậy, âm thầm chửi mắng Tiêu Phàm một phen, tên Tiêu Phàm khốn nạn này. Anh nhớ đó, dám không nể mặt Hồ Phỉ Phỉ tôi, từ chối lời mời hẹn hò của chị đây. Tiêu Phàm cũng không biết Hồ Phỉ Phỉ đã từ bỏ việc truy đuổi, cũng không quay đầu lại mà chạy hòa vào dòng người. Chỉ cầu mong sớm thoát khỏi tay ma nữ ác độc Hồ Phỉ Phỉ này. Ha ha, em muốn trốn người khác sao? Anh biết một nơi rất tốt, đi theo anh đi. Lúc này, trên đường bỗng nhiên có một người đàn ông có vẻ lưu manh bước đến chào hỏi Tiêu Phàm nói. Mặc dù cảm nhận của Tiêu Phàm là không phải quá thích người anh em này nhưng nghe lời hắn nói cũng không suy nghĩ gì nhiều. Trong lòng chỉ muốn thoát khỏi Hồ Phỉ Phỉ, liền đi theo hắn. Sau 7-8 ngã rẽ. Tiêu Phàm theo người đàn ông trẻ tuổi chạy vào trong một nơi âm u hẻo lánh, chỗ này để mấy cái thùng rác lôi thôi vô cùng, còn tỏa ra mùi kỳ lạ, không khỏi khiến cho Tiêu Phàm chau mày. Nhưng chỗ này ít người đến, hoàn toàn chính xác là một nơi dễ dàng ẩn nấp. Tiêu Phàm gập lưng thở hồng hộc, thể chất của cơ thể này rõ ràng yếu hơn lúc ban đầu, đoạn đường chạy này khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Em có mệt không? Uống chút đi. Người đàn ông đưa cho Tiêu Phàm một bình nước khoáng. Cảm ơn, người anh em. Tiêu Phàm cũng không để ý, trực tiếp nhận lấy nước khoáng từ chỗ người đàn ông kia, uống từng ngụm lớn. Người anh em. Nghe được xưng hô của Tiêu Phàm, hiển nhiên là người đàn ông thấy có chút kỳ quái nhưng mặc kệ đi, đêm nay mình bắt được một mỹ nữ như vậy, thật là may mắn. Người đàn ông nhìn Tiêu Phàm đã uống xong bình nước khoáng. Miệng nhếch lên thành hình vòng cung. Hả, sao mình bỗng nhiên cảm thấy có hơi choáng váng, chẳng lẽ sắp biến trở lại à? Không đúng, nhớ lần trước biến trở về, trên người còn có cảm giác khô nóng, sao lần này không có cảm giác gì? Đột nhiên Tiêu Phàm cảm thấy mệt mỏi, mở hai mắt cũng phải cố sức. Tình huống gì đây, có vẻ không đúng. Tiêu Phàm cố sức nhìn lại. Chợt phát hiện người đàn ông trẻ tuổi cố gắng giúp mình chạy trốn đang nở nụ cười phóng đãng với hắn, khiến hắn cảm thấy rùng mình. Cái này, chẳng lẽ... Một ý nghĩ kinh khủng hiện ra trong đầu Tiêu Phàm khiến cho hắn kinh hoàng. Đúng rồi, mình quên mất bây giờ mình là nữ. Không thể nào, vậy mà mình lại uống thuốc mê mà tên xúc sinh này đưa cho. Chẳng lẽ trinh tiết mà Tiêu Phàm hắn vất vả bảo vệ mấy năm nay lại bị một mồi lửa thiêu trụi trong đêm nay? Hơn nữa còn rơi vào tay một người đàn ông. Trời à, ông trời không phải đang chơi hắn chứ? Mày, Tiêu Phàm đỡ lấy trán, tay phải nâng lên chỉ vào tên ác ôn kia, nhưng vừa đưa tay lên, hắn liền phát hiện mình sắp không chống nổi nữa, hiệu quả của thuốc mê này mạnh thật. Ha ha, người đẹp, em rốt cuộc phát hiện ra rồi sao? Đầu năm nay người giống như em không hề đề phòng người là quả thực quá ít. Đêm nay coi như là anh đây dạy cho em một bài học đi. Không đề phòng. Là một người đàn ông, ai sẽ biến thái như vậy đi đề phòng người đàn ông khác chứ? Không được, bây giờ không phải thời điểm nói đến cái này, sức lực trên người ngày càng ít, ý chí của mình sắp không chống được nữa, bây giờ nên làm gì đây? Chẳng lẽ đêm nay mình thật sự bị tên đàn ông nà làm nhục sao? Quả thực quá khốn nạn rồi. Tiêu Phàm vô thức sờ ba lô phía sau mình, ý định tìm gì đó phòng ngự, bỗng nhiên mò được một cái bình, trong lòng vốn sốt ruột lại nảy ra mong chờ. Lúc Tiêu Phàm thay quần áo trong phòng của câu lạc bộ võ thuật Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S, liền xuất hiện thứ này, nghĩ thầm là 80% là do Hồ Phỉ Phỉ thừa lúc mình không chú ý mà nhét vào, vốn định đưa lại cho Hồ Phỉ Phỉ nhưng vì vội chạy trốn nên quên mất, không ngờ hôm nay tất cả hy vọng của mình đều đặt trên vật này. Tiêu Phàm lấy hết chút sức lực cuối cùng, ném về phía người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn thấy Tiêu Phàm giãy giụa, khẽ cười một tiếng, liền đập vào chiếc ba lô đang bay tới kia. Nhưng khi ba lô vải rơi xuống, một làn sương mù màu hồng lập tức bao trùm lấy người đàn ông kia, một tiếng hô vang lên từ trong con hẻm âm u truyền ra ngoài, "A, đây là cái gì? Cay quá, mắt của tôi, mũi của tôi." Nghe tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, Tiêu Phàm thở ra một hơi, sau đó trước mắt Tiêu Phàm lập tức đen lại, hôn mê bất tỉnh. Bình kim loại kia in chữ bình phun xương phòng sói của Lích kinh keng một tiếng rơi xuống, lăn tới bên đống rác. Đầu mình choáng quá, rốt cuộc là sao vậy? Tiêu Phàm cảm giác có chút mệt mỏi, vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ. Cả người trên dưới đều lạnh, đây là... quần áo của mình đâu? Hả, hình như có vật gì đang ngồi trên người mình. Mà hình như còn có ai đang vuốt ngực mình nữa. Đợi chút, sao lại là ngực? Tiêu Phàm run lên, ký ức lập tức tràn vào trong não, khiến cho suy nghĩ của hắn rõ ràng hơn không ít. Mình được Cơ Hạo Hạo hẹn ra ngoài, sau đó đánh nhau với một người phụ nữ dã man một trận. Người phụ nữ dã man ấy mời mình ăn cơm tối, lấy bình rượu độc ra, mình trúng độc, biến thành phụ nữ, sau đó để thoát khỏi ác ma tên là Hồ Phỉ Phỉ. Không cần bị một tên xúc sinh gạt uống thuốc mê, sau đó. Ký ức của Tiêu Phàm dừng lại ở đây, trong lòng có chút đau thương. Mà cảm giác được lúc này trên người đã bị cởi áo ngoài ra, đôi tay không ngừng bóp ngực mình, Tiêu Phàm lập tức trở nên khủng hoảng, cơ thể không kìm được mà không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ mình vẫn bị làm ô nhục sao? Nếu là như vậy, mình nhất định sẽ giết chết tên xúc sinh kia, sau đó đi đầu thú. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm nắm chặt hai tay mình, nản lòng thoái chí mở mắt ra. Nhưng khi Tiêu Phàm mở mắt, liền ngẩn người ra, bởi vì xuất hiện trước mặt hắn là một khuôn mặt non nớt. Một cô bé đáng yêu đang ngồi lên bụng Tiêu Phàm, hoang mang mà nhìn chằm chằm vào hắn, thỉnh thoảng vươn bàn tay non nớt nắm lấy chỗ đầy đặn của Tiêu Phàm, đáng yêu cau mày, hình như không hiểu hai thứ mềm mại trên ngực Tiêu Phàm kia là gì. Mình đang nằm mơ sao? Một đứa bé đang ngồi trên người mình, mà đứa bé này lại còn giống Miên Miên. Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại rồi mở ra, nhưng xuất hiện trước mắt hắn vẫn là khuôn mặt khó hiểu của cô bé kia, tay nhỏ đáng yêu lại lần nữa sờ Tiêu Phàm, cuối cùng hình như tức giận, Miên Miên vùi mặt vào chỗ rãnh sâu kia của Tiêu Phàm. Đây là tình huống gì vậy? Thật là Miên Miên sao? Nhưng vì sao lại là Miên Miên? Miên Miên ở trên người mình làm gì? Miên Miên ở đây. Chị họ bán trường Miên kia đi đâu rồi? Còn nữa, vì sao mình lại trần truồng nằm trên một chiếc giường ấm áp, có ai giải thích tình huống trước mắt này cho mình được không? Chương 727, vô tình gặp được. Nhìn tất cả mọi thứ, thật sự khiến cho Tiêu Phàm bối rối. Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó tiếng bước chân chậm rãi truyền tới. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tiêu Phàm không khỏi khẩn trương. À, cô đã tỉnh rồi à, lúc đó tôi thấy cô hôn mê nên trực tiếp đưa cô về đây. Xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm là một người đẹp, mà nhìn khuôn mặt của cô ấy, Tiêu Phàm có thể khẳng định được người đẹp kia chính là bán trưởng Miên hắn quen trong tân sinh. Lúc này bán trưởng Miên đang dùng một chiếc khăn lau mái tóc ướt sũng của mình, nhưng điều khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy lo lắng là, cô ấy không mặc gì trên người mà đứng trước mặt mình. À, trời ơi! Nhìn thấy, cái nên nhìn cũng đã nhìn thấy, không nên nhìn cũng đã nhìn thấy, núi cao nhìn thấy, nơi bí mật cũng nhìn thấy, cả người trần trụi, đây là tình huống gì vậy chứ? Nhìn cơ thể ướt át này, Tiêu Phàm chợt thấy đầu mình ứ máu, mũi cũng trở nên khô nóng, vì để đề phòng, hắn không hề không đưa tay ra nắm lấy mũi của mình. Cô sao vậy, vẫn cảm thấy không thoải mái à? Bán trưởng Miên vừa lau tóc. Vừa chậm rãi đi tới, khoảng cách càng gần, hình ảnh lại càng trở nên rõ ràng, màu da không ngừng kích thích ánh mắt của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác mình sắp phát điên rồi. À, cô dừng lại đã. Cô mặc đồ lên đã. À, được thôi, ngại quá, Tôi vừa mới tắm xong, tôi thấy mọi người đều là nữ, không để ý những chuyện này, cho nên liền trực tiếp đi tới. Vậy tôi đi mặc quần áo vào trước. Nói xong, Bán Trường Miên lại đi về phía tủ quần áo đặt giữa phòng. Đợi Bán Trường Miên ung dung chậm rãi mặc áo ngủ lên, Tiêu Phàm cảm giác phảng phất đã qua cả một thế kỷ. Lúc Bán Trường Miên quay lại lần nữa, cô đã mặc áo ngủ lên. Tiêu Phàm rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Bán Trường Miên lắc lắc cái đầu hơi ướt, tiện tay lấy một bộ quần áo ngủ ném xuống cho Tiêu Phàm. Lúc tôi nhìn thấy cô hôn mê nằm trong nơi vắng người chỗ đống rác, bẩn vô cùng. Tôi cõng cô về, thuận tay ném quần áo của cô vào trong máy giặt giặt. Đương nhiên, tôi đã lau người giúp cô rồi, cho nên bây giờ quần áo của cô chưa khô, cứ mặc tạm đồ ngủ của tôi thay thế đã. Miên Miên, mau xuống đây, đừng có làm loạn trên người chị đó. Nhìn Miên Miên vẫn đang ngồi trên người Tiêu Phàm bóp bóp, bỗng nhiên Bán Trường Miên có cảm giác xấu hổ, liền xin lỗi Tiêu Phàm. Tôi tên là Bán Trường Miên, cô bé là em họ tôi Miên Miên. Bình thường em họ tôi rất sợ người lạ, không biết hôm nay tại sao cô bé lại làm vậy, làm ra hành động này với cô, xin cô đừng nên trách. Trong nháy mắt, Miên Miên đã bỏ xuống khỏi người Tiêu Phàm, chỉ là đôi mắt nhỏ vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm như cũ, vẻ mặt như không hiểu. À, không sao đâu, không sao đâu, trẻ con tương đối hoạt bát. Tôi hiểu. Tiêu Phàm vừa nói vừa mặc bộ quần áo ngủ Bán Trường Miên đưa cho. Đúng rồi, cô có thể nói với tôi sau khi tôi hôn mê đã xảy ra chuyện gì không? Bán Trường Miên tên thật là Thường Miên, mà em họ của cô ấy là Miên Miên vẫn tên là Miên Miên. Cô ấy đã không giới thiệu, Tiêu Phàm cũng không tiện hỏi tên thật của Miên Miên. Thường Miên và Cơ Hạo Hạo đều là sinh viên năm tư Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S. Tối qua cô ấy dẫn Miên Miên ra ngoài đi bộ như bình thường, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, thế là cô liền dẫn Miên Miên đi về phía Tiêu Phàm. Mà sau khi cô ấy đi tới, nhìn thấy một người đàn ông che mặt bối rối chạy trốn, lại tiếp tục đi vào trong ngõ nhỏ, liền nhìn thấy Tiêu Phàm đang nằm hôn mê bất tỉnh bên cạnh đống rác. Vậy cô có nhìn thấy một chiếc ba lô vải trên đất không? Biết được đầu đuôi, Tiêu Phàm liền truy hỏi Bán Trường Miên. Bởi vì trong ba lô không chỉ có quần áo hắn thường dùng, còn có chiếc điện thoại di động rách nát đại đậu 4, mà giáo dục bắt buộc 9 năm phái Thục Sơn lại toàn bộ ở trong chiếc đại đậu 4 đó. Chiếc ba lô vải kia là của cô à? Lúc tôi kéo khóa ra toàn là quần áo nam, tôi cho rằng của người đàn ông bỏ trốn kia, cho nên nộp cho cảnh sát rồi. Lúc đầu tôi còn định giao cô cho bọn họ nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt háo sắc của bọn họ, sợ cô hôn mê bị bọn hắn bắt nạt. Nên là dứt khoát cõng cô về luôn. Mặt khác, chuyên ngành của tôi là y học lâm sàng, tôi nhìn là biết cô chỉ hôn mê bất tỉnh, cơ thể cũng không có vấn đề gì đáng ngại, cho nên không đưa cô đi bệnh viện, trực tiếp để cô ở nhà, nếu như cô bây giờ tỉnh lại vẫn cảm thấy không thoải máu, vậy tôi liền đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. À, không, không cần đi bệnh viện, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi thôi. Đồ của mình nộp cho cảnh sát rồi. Thế thì không phải lo, bởi vì dựa vào cách làm việc của cảnh sát, nếu bọn họ không kiểm tra thấy ba lô không có đồ vật liên quan, sẽ trả lại ba lô cho chủ. Nhưng tình huống trước mặt mình phải giải quyết thế nào đây? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn cô gái vừa mới tắm rửa xong này, rất là buồn phiền. Tiêu Phàm nhìn Thường Miên trước mặt, Thường Miên cũng lẳng lặng mà nhìn hắn. Vẻ mặt này của cô khiến Tiêu Phàm không khỏi nhớ lại cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tía tai lúc nãy. Ánh mắt lại vô thức nhìn về phía nhô lên của áo ngủ rộng rãi của Thường Miên, trái tim cũng theo đó mà nhảy lên kịch liệt. Cô tên là gì vậy? À, tôi tên là Tiêu Tử Phàm. Tiêu Tử Phàm, không biết tại sao, nghe được cái tên này, lại khiến tôi có một cảm giác thân thiết nha. Hôm nay đã muộn rồi. Đêm nay cô trước hết ở nơi này của tôi mà qua đêm đi. Hả, qua đêm? Đúng vậy, quần áo của cô tôi đã ném đi giặt cả rồi, nếu như bây giờ cô muốn đi về cũng không có áo khoác ngoài cho cô mặc đâu. Còn nữa, cô xem một chút giờ là mấy giờ rồi, cô con gái muộn như vậy còn đi ra ngoài, tôi cũng không yên tâm. Thường Miên chỉ về hướng đồng hồ đang treo trên tường, ra hiệu với Tiêu Phàm. Nhìn kim đồng hồ đã chỉ về hướng 1 giờ, Tiêu Phàm không khỏi có chút buồn bã, không nghĩ tới lần ngất đi này của hắn lại lâu đến như vậy. Nhưng ở lại qua đêm lại không phải là một phương án tốt, bởi vì hình thái tiêu tử phàm này rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu, hắn cũng không biết, nếu như không chú ý một chút. Nghĩ đến cái hậu quả đáng sợ kia, sắc mặt Tiêu Phàm lập tức trở nên trắng bệch. Thế nào, cô cảm thấy không thoải mái sao? Không, không, tôi không sao. Vậy thì tốt, đêm nay cô ở đây qua đêm, sáng sớm ngày mai, sau khi quần áo của cô đã được hong khô, tôi sẽ để cô trở về, quyết định như vậy đi. Dù sao một người con gái đêm hôm khuya khoắt lại đi ra ngoài một mình thì thật sự không ổn lắm. Vậy, bây giờ tôi đi lấy cho cô cái gối, cô chờ ở đây đi. Không đợi Tiêu Phàm nhiều lời, Thường Miên đã quay người đi, mà ở cạnh giường, một vị tiểu loli mặc áo ngủ màu hồng đang căng mắt to mà lườm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ở lại qua đêm, cái này thật sự quá tệ. Nhưng nếu như không ở lại, hiện giờ mình lại mặc đồ như này, thì có thể làm được cái gì? Tiêu Phàm cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ tươi mát đáng yêu mình đang mặc, trong lòng liền cảm thấy ghê rợn. Còn có, Miên Miên rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chằm chằm, cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt được bắn ra từ hai mắt thanh tịnh của Miên Miên, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng chột dạ. Bởi vì từ lúc hắn bắt đầu tỉnh lại, ánh mắt này chưa từng suy yếu, mà ý vị ẩn chứa trong ánh mắt này, Tiêu Phàm ít nhiều có thể lý giải được. Hoài nghi, Miên Miên sinh ra hoài nghi đối với thân phận của hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ là bởi vì tâm tư thuần khiết của đứa trẻ Miên Miên này, vì sao tuổi của cô bé còn nhỏ mà đã có cảm giác nhạy cảm như vậy? Thừa dịp Thường Miên rời đi một lúc, Miên Miên đứng ở trên giường, đi về phía Tiêu Phàm lần nữa, trong mắt mang theo một vẻ cố chấp hiếm gặp. Chương 728, qua đêm. Ha ha, Miên Miên, em thật đáng yêu, em muốn làm gì? Đối mặt với ánh mắt tràn ngập chất vấn của Miên Miên, Tiêu Phàm liền toát mồ hôi lạnh, trong lòng lại cảm thấy bất an. Chẳng lẽ cô bé này thật sự đã phát hiện ra cái gì? Mình chắc hẳn không có bại lộ chân ngựa trước mặt cô bé mới đúng. Miên Miên vẫn không có nói chuyện, chỉ là chậm rãi duỗi cái tay nhỏ chụp tới bộ ngực của Tiêu Phàm, đợi cho cái đáng sợ kia co giãn xong, cô bé nhướng mày, vẻ mặt cũng biến thành không vui. Tiêu Phàm tại thời điểm này phảng phất nhìn thấy rất nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu của cô bé, sau một lúc, cả người Miên Miên đều xoắn suýt cả lên. Miên Miên ngồi xuống, ôm đầu, bộ dáng phảng phất biểu lộ vô cùng đau đầu. Miên Miên một mặt không hiểu gì, Tiêu Phàm dường như cũng hiểu, cho nên rốt cuộc hắn cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thở dài, may mắn lão tử bây giờ chính là hàng nhái cao cấp điển hình, ngoài trừ thời gian duy trì, thì không có một chút tì vết nào có thể nói, bằng không thật đúng là không qua được mặt Miên Miên nha. Về sau, cũng không có quá nhiều nhạc đệm, bởi vì bóng đêm đã dày đặc, ngoại trừ việc chìm vào giấc ngủ ra, đã không có hoạt động thích hợp nào khác. Bình thường ở trong ký túc xá, chỉ có một cái giường, cho nên bây giờ Tiêu Phàm nhìn gương mặt mỹ lệ gần trong gang tấc, rất không được tự nhiên. Lúc đầu là Miên Miên ngủ ở giữa hắn và Thường Miên, nhưng dường như Miên Miên có chút chán ghét hai quả núi trước ngực Tiêu Phàm, mỗi lần nhìn thấy bọn chúng, Miên Miên sẽ lập tức nhíu mày lại, làm sao còn có thể chìm vào giấc ngủ. Cho nên Miên Miên liền tinh nghịch đạp cho Tiêu Phàm một trận. Thường Miên không thể không đem đứa bé không hiểu chuyện này qua một bên khác. Dường như bởi vì nguyên nhân bóng đêm càng đậm, Miên Miên bị Thường Miên ném qua một bên, không bị hai quả núi đầy đặn kia quấy dày, đứa nhỏ này liền vào mộng rất nhanh, cho nên sau khi dỗ Miên Miên chìm vào giấc ngủ, gương mặt xinh đẹp kia lại chuyển về hướng Tiêu Phàm. Ở giữa không có Miên Miên, bây giờ xem như Tiêu Phàm cùng Thường Miên nằm chung giường chung gối, mà điều khiến Tiêu Phàm không chịu nổi chính là, bọn hắn thế mà chỉ có một cái chăn. Tiêu Phàm bị bó tay bó chân ở bên trong, Thường Miên không thèm để ý một chút nào, Tiêu Phàm co lại càng nhanh, Thường Miên lại đến càng gần, khiến cho Tiêu Phàm vô cùng bất đắc dĩ. Tiêu Phàm vốn định quay lưng đi, nhưng như vậy dường như không được lễ phép, cho nên hắn đành phải kiên trì, mặt đối mặt với Thường Miên. Khuôn mặt này rất đẹp, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ vô cùng mê người. Nhìn thấy gương mặt như vậy, Tiêu Phàm không kìm lòng được mà hồi tưởng lại cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tới mang tai trước đó, nhịp tim theo đó mà tăng lên, hô hấp không khỏi trở nên nặng nề. Đúng lúc này, thân thể mềm mại của Thường Miên xê dịch một chút, trực tiếp đưa tay của mình ôm lấy Tiêu Phàm. Cảm thụ được cử động mập mờ của Trường Miên, Tiêu Phàm càng trở nên khẩn trương. Bây giờ hai thân thể chỉ cách nhau một tầng vải rất mỏng, nhiệt độ cùng thân người kia khiến đầu óc Tiêu Phàm trở nên rõ ràng, máu cũng theo bản năng mà trở nên khô nóng, bào mòn bốn phía trong cơ thể, nhưng thiếu đi van áp dẫn xuất mấu chốt, lập tức khiến Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Nhưng phần cảm giác trống rỗng này vừa lúc kiềm chế được lửa dục vừa bùng phát trong cơ thể Tiêu Phàm. Hồ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính là như thế này đây. Mẹ nó, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cái khỉ gió. Cái cảm giác tiến thoái lưỡng nan kỳ quái này vô cùng khó chịu nha. Ta hiện tại đang vô cùng thống khổ. Vì sao lần đầu tiên ở trên giường cùng mỹ nữ, cảm giác của ta lại đơn giản giống như đang ở địa ngục. Bé thỏ trắng cũng không biết một con hung thú đang ở gần trong gang tấc, cũng không biết sống chết mà nhích thân lại gần phía Tiêu Phàm. Cùng với một mùi thơm mê người xông tới, tứ chi cùng thân thể hai người càng gần nhau, càng khiến cho Tiêu Phàm cảm giác như bị tra tấn. Tử Phàm à, tôi cảm thấy cô có chút giống một người bạn mà tôi quen biết. Thường Miên mở to hai mắt lẳng lặng mà nhìn Tiêu Phàm, nhưng lời nói lúc này của cô lại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy có chút bất an. Lời này của cô có ý tứ gì? Chẳng lẽ cô cũng như Miên Miên đã phát hiện ra điều gì hay sao? Bạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.